xuyên nhanh, ký chủ không tầm thường. Chương 122, cương thi đại náo tu chân giới 11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảng một canh giờ sau, Phó Khinh cuối cùng cũng tìm ra nơi Tiêu Cẩm Nghi đang ở. Hắn nhíu mày, tại sao nàng ấy lại ở cạnh thằng nhóc Hoàn Sinh kia chứ? Cẩm Nghi, Phó Khinh kêu lên một tiếng. Phó Khinh, cuối cùng chàng cũng đến. Tiêu Cẩm Nghi khẽ cười, lúc nãy vội quá quên mang theo Phó Khinh và cả tên nhóc Tạ Hiên kia. Tên tiểu tử này bị gì vậy? Phó Khinh chỉ vào Hoàn Sinh đang nằm la liệt dưới mặt đất. Chàng nhớ việc mà ta nói có một con cương thi ở Bạch Viêm Môn không? Hình như Hoàn Sinh đã bị nó đả thương, độc của nó rất nguy hiểm. Vậy nên mấy bóng đen ấy mới bắt nàng đi. Đúng vậy, lúc ta đến Hoàn Sinh chỉ còn thoi thóp, tình hình rất nghiêm trọng. Ta có thể giúp mà, Cẩm Nghi, nàng đừng quá lo lắng. Phó Khinh ôm Tiêu Cẩm Nghi vào lòng, đặt lên môi cô ta một nụ hôn. Hoàn Sinh hơi hé mắt, cảnh tượng đầu tiên mà hắn thấy chính là cảnh Phó Khinh hôn Tiêu Cẩm Nghi, hai người say mê đắm đuối, tình cảm bền chặt. Cả người Hoàn Sinh vẫn còn khá đau, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng này, thứ đau nhất chính là trái tim đang quằn quại của hắn. Cẩm Nghi, ta thật yêu nàng, thật muốn bắt nàng là của riêng mình, nhưng mà lại sợ nàng sẽ ghét ta. Chấm, Tiêu Cẩm Nghi nhận thấy có một ánh mắt đang nhìn mình liền quay người lại. Hoàn Sinh, người tỉnh rồi à? Tiêu Cẩm Nghi mỉm cười, đúng là không phụ mấy viên đan dược quý hiếm của cô ta mà. Phó Khinh có chút không vui khi Tiêu Cẩm Nghi đột ngột dừng lại giữa chừng, hắn vòng một tay qua eo Tiêu Cẩm Nghi, cằm đặt bên vai tỏ ra sự chiếm hữu rõ ràng. Tay Hoàn Sinh hơi run, phải rồi, Phó Khinh, hắn ta là Ma Tôn, là người có thể quang minh chính đại ở bên nàng ấy, là người mà nàng ấy yêu. Cẩm Nghi, cảm tạ ngươi đã cứu ta một mạng, kể từ bây giờ mạng của Hoàn Sinh ta chính là của ngươi. Hoàn Sinh yếu ớt nở nụ cười. Nếu không thể dùng thân phận người yêu để bên nàng, ta sẽ dùng một thân phận khác, chỉ cần được ở bên nàng, Cẩm Nghi. Vậy, Hoàn Sinh, từ bây giờ ngươi sẽ là cánh tay trái đắc lực của ta. Tiêu Cẩm Nghi híp híp mắt, cô ta đã trả thù được hai cha con kia, giờ chỉ còn việc chinh phục tam giới nữa thôi. Có thêm một trợ thủ nữa chính là một việc tốt. Vâng, đại nhân, Hoàn Sinh cúi đầu, tên nhóc này là đang có âm mưu gì đây? Phó Khinh không hề có thiện cảm với những nam nhân ở gần Cẩm Nghi của hắn. Tại khách điếm, Tạ Hiên giật mi mắt nhìn Linh Du đang ỏng ẻo trước mặt mình. Trong lòng thầm đặt câu hỏi là hai người kia đã đi đâu? Tạ ca, huynh có nhớ muội không? Linh Du mỉm cười tươi tắn. Không, muội biết mà, chắc chắn là huynh rất nhớ muội phải không? Linh Du bỏ ngoài tai những lời nói của Tạ Hiên. Cô ta vẫn như vậy, thật là ngu ngốc. Tạ ca, nghe nói huynh đang đi tìm Tạ tỷ tỷ. Muội đi cùng huynh có được không? Linh Du chớp chớp mắt, khuôn mặt khả ái nhìn Tạ Hiên. Ân, được. Tạ Hiên mím môi suy nghĩ sau đó gật đầu đồng ý, dù gì một mình cậu đi tìm tỷ tỷ thôi thì rất khó, nếu có thêm một người nữa thì sẽ dễ dàng hơn. Mà Tiêu Cẩm Nghi và Phó Khinh chắc chắn cậu phải tránh xa ra, bọn họ trông rất đáng nghi. Từ lần đầu gặp Ngao Hoàn Sinh đã không có hào cảm với bọn họ, chỉ là do vị tỷ tỷ của cậu quá dễ tin người nên mới không chịu nghe cậu nói. Tạ ca, hôm nay chúng ta ngủ ở khách điếm này sao? Không, phải đi sang thành khác, tạm thời không gặp mặt Tiêu Cẩm Nghi và Phó Khinh. Được, đều nghe theo huynh. Linh Du ngoan ngoãn nói, bộ dạng khác một trời một vực khi ở cùng cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Yến bất đắc dĩ nhìn Trầm Lăng và Tiểu Sư Đệ, sau đó nhìn sang Trác Kim và Thanh Hoan. Ta không có làm gì hắn, bổn cương thi không đê tiện đến mức đó. Trầm Lăng ấm ức lắc đầu. Tạ Tuyết nói dối, lúc nãy nàng ấy sờ mó ta, sau đó. Hắn che mặt không dám nói nữa. Trác Kim và Thanh Hoan nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ, con cương thi này không lẽ lại mê sắc đẹp như vậy sao? Tạ Tuyết, mình làm thì mình nhận đi, ngươi không cần phải bao biện như vậy đâu. Trác Kim khuyên răn cô, Tạ Tuyết, ngươi là một con cương thi mạnh mẽ như thế lại đi làm thế với Trầm tiểu tử thì ta biết nói sao với Kết Huyền trưởng môn đây. Thanh Hoan thở dài, tay vuốt vuốt chòm râu bạc của mình. Vân Yến, bà đây đã có sô-cô-la trong lòng, không thèm khát đến nỗi mà sờ mó một thằng nhóc. Vân Yến hít một hơi thật sâu vào tay, nắm chặt tay để chắc rằng mình sẽ không đấm vào mặt Trầm Lăng. Trầm Lăng, những lời ngươi nói lúc nãy có phải đều là giả không? Cô nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng nói nghiêm trọng, đôi mắt của cô dường như có ma lực mạnh kẽ khiến cho Trầm Lăng hơi hoảng. Những gì ta nói lúc nãy đều là giả, vì sao phải nói dối? Bởi vì, ta muốn đi cùng với Tiểu Cương Thi, cũng muốn Tiểu Cương Thi chịu trách nhiệm với mình. Vân Yến nheo nheo mắt nhìn ba người bên cạnh mình. Khụ, Trác Kim, ngươi sao vậy? Lời nói dối vậy mà cũng tin. Thanh Hoan đập vào vai Trác Kim một cái rồi cười ha ha. Đúng vậy, lão tổ, đầu óc của tôi hình như bị gì đó rồi, tự nhiên lại tin vào lời nói dối này. Trác Kim gãi gãi đầu, không dám nhìn vào Vân Yến. Tiểu sư đệ ngại ngùng chọt chọt tay Trầm Lăng. Sư huynh, tự nhiên huynh lại nói ra hết mọi chuyện vậy. Không phải huynh, mà do tiểu cương thi đó, nó có kỹ năng gì đó khiến huynh phải nói ra sự thật. Trầm Lăng choàng tỉnh, hai hắn mắt híp lại. Tiểu cương thi có thực lực thật cao. Khụ, Trầm tiểu tử, hôm sau đừng đùa như vậy nữa. Trác Kim cười ha ha, tay vỗ vỗ bàn. Vân Yến giật khóe miệng, bọn người này cái gì cũng không giỏi, giỏi nhất là lật mặt. Hỡi hơn 2.000 người theo dõi bộ truyện này, hãy chăm chỉ like và comment cho tôi đi, tôi bị ăn bơ của mấy bạn hơi bị nhiều đó. Tôi đã bão rất là nhiều rồi, bệnh cũng đăng trương mà mọi người không thương tôi. Tác giả cảm thấy tổn thương cực mạnh, cách chương.